Kiếm nghịch thương khung, chương 1814, đột phá ngũ tinh 1, góc truyện audio.com, mạnh như cửu tinh long yêu sau khi bị huyền thiên đột nhiên tập kích lại bị thiên cơ côn cùng tiểu hổ đồng thời đánh trúng thân thể, không chiêu do lập tức phi ngoài ngàn mét. Lúc này một đạo hắc ảnh từ bên trong hỗn độn thánh đỉnh lòe ra nhanh như thiểm điện hái xuống ba quả tử huyết chân long, sau đó lại nhảy vào trong hỗn độn thánh đỉnh. Đúng là kiếm si, hắn không có vội vã đánh lén cửu tinh long yêu mà là trước tiên đem ba quả tử huyết chân long hái xuống. Tử huyết chân long quả tới tay, mặc cho cửu tinh long yêu thực lực có mạnh hơn nữa, cũng mơ tưởng lại đoạt trở về. Ugu tương đương, cửu tinh long yêu phẫn nộ gào thét thanh âm chói tai đến cực điểm, tử huyết chân long quả biến mất nó đã cảm ứng được. Nó thủ hộ tử huyết chân long quả mấy trăm năm, theo nó từ nở hoa tới kết quả, sau đó chậm rãi sinh trường. Cửu tinh long yêu một mực thủ hộ ở bên cạnh, một tấc cũng không rời. Thẳng đến hơn 10 năm trước, ba quả tử huyết chân long mới thành thục, dùng tu vi của cửu tinh long yêu ăn tử huyết chân long quả đã không cách nào tăng lên nữa. Đối với nó tác dụng duy nhất chính là trợ nó phi thăng thần giới hóa thân chân long, vì thế nó một mực chờ đợi, số mệnh phi thăng thành thần kiếm giới năm đó, một hơi ăn ba quả tử huyết chân long, cơ hồ có chín thành nắm chắc có thể phi thăng thần giới, từ nay về sau trường sinh. Nhưng mà hiện tại ba quả tử huyết chân long không còn, mọi hy vọng của nó tan thành bọt biển, sao có thể không phẫn nộ. Hiu, hư không đột nhiên phá vỡ, một đạo quang mang lập tức phá không tới. Là cánh tay của cửu tinh long yêu như đao nhận, thân thể của nó kiên cố hơn đế cấp thần binh cao cấp nhất, cánh tay như đao chém xuống, đế giả cửu tinh trở xuống ít người có thể chống lại. Thực lực bên này huyền thiên không có một ai đạt tới cửu tinh nhưng mà đám người đều có chiến lực bát tinh cực hạn, mấy người liên thủ chiến lực mạnh hơn cửu tinh long yêu một phần. Rầm rầm rầm bang bang, trong chốc lát tiếng nổ tung liên tục vang lên, công kích của huyền thiên, thiên cơ côn, tiểu hổ cùng chém tới cánh tay của cửu tinh long yêu, cợn sóng công kích khủng bố khuếch tán tứ phương lột sạch một tầng đất dày, bên cạnh ngọn núi. Chản, một kích này của cửu tinh long yêu không có chút hiệu quả nào, ngược lại bị ba người huyền thiên liên thủ đánh một kích lui lại hai bước. Thực lực cửu tinh đế giả so với sáu bát tinh đế giả liên thủ càng mạnh hơn nữa, tương đương 7-8 cái bát tinh đế giả liên thủ nhưng tuyệt đối yếu hơn 9 bát tinh đế giả một ít. Một đế giả chiến lực bát tinh cực hạn bằng 3 bát tinh đế giả liên thủ. Huyền thiên, thiên cơ côn, tiểu hổ hai người một hổ liên thủ tương đương với 9 bát tinh đế giả liên thủ, vừa mới so thực lực với cửu tinh đế giả còn mạnh hơn một chút. Chiến lực của cửu tinh long yêu ở bên trong, cửu tinh đế giả cũng không phải là thuộc top đầu, tự nhiên không phải đối thủ của đám người huyền thiên. Nếu là những cửu tinh đế giả khác một khi phát hiện thực lực không kịp tất nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa mà sẽ tạm thời tránh lui. Bất quá, này cửu tinh long yêu chính là oán khí thần long sau khi chết ngưng tụ mà thành, vô cùng hung ác, căn bản không biết tránh lui. Bị ba người huyền thiên liên thủ đánh lui càng khơi dậy hung tính của nó. Huống chi đã mất đi ba quả tử huyết chân long, cửu tinh long yêu cũng đã đủ phẫn nộ, hiện tại mắt nó chỉ có một màu đỏ của sát ý. Hiu, cửu tinh long yêu lui về phía sau hai bước lại một. Góc truyện audio.com, lần nữa tấn công mạnh, hai tay đều xuất hiện cương mang sáng chói phá thiên diệt địa, trong chốc lát chém về phía huyền thiên, thiên cơ côn, tiểu hổ. Tám chuyển ngân đan, thiên cơ thần quang, âm dương đại thủ ấn, tử lôi thần hổ trảo, bạo liệt lôi cầu, hai người một hổ lại một lần nữa thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của chính mình phản công cửu tinh long yêu. Giống như cây kim so với cọng dâu, dùng mạnh đối mạnh. Trong chốc lát tiếng nổ vang đinh tai nhức óc kinh thiên động địa sinh ra, trên không trung lập tức xuất hiện một vòng gợn sóng hủy diệt hướng tứ phương khuếch tán nhấc lên khí lãng ngập trời, nháy mắt liền truyền ra ngoài mấy trăm dặm. Ở bên trong tiếng nổ vang, cửu tinh long yêu lại một lần nữa bị đẩy lui. Hơn nữa trong kiếm quang màu bạc của huyền thiên mang theo một vầng quang mang màu cho tàn, đó là lực lượng của tử vong tiếp xúc cánh tay cửu tinh long yêu truyền tới. Bất quá lực phòng ngự cánh tay của cửu tinh long yêu siêu cường, tuy rằng nó bị đánh lui nhưng mà thân thể cũng không có bị chút tổn thương, lực lượng của tử vong chỉ truyền đưa tới trên cánh tay nó, không đánh vào trong cơ thể tạo nên thương thế, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tuế nguyệt chi lực vô hình có hiệu quả lớn hơn một chút nhưng tuế nguyệt chi lực vô hình vô tích hiện tại cũng nhìn không tới biến hóa thọ nguyên của cửu tinh long yêu. Nhưng huyền thiên tin tưởng thực lực của bọn hắn vững vàng áp cửu tinh long yêu một bậc, tiếp tục chiến đấu tuế nguyệt chi lực vô hình sớm muộn sẽ hút dần tuổi thọ của cửu tinh long yêu cho tới chết. Oanh, lại một tiếng nổ tung rung trời, cửu tinh long yêu không hề thoái ý, hai mắt huyết hồng lại một lần nữa cùng ba người huyền thiên tiến hành công kích mãnh liệt. Kết quả vẫn đồng dạng, cửu tinh long yêu bị đánh lui. Nhưng mà lúc này đây cửu tinh long yêu bị đánh lui thì có hơi có chút biến hóa. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ hiên viên kiếm gãy trong tay của huyền thiên kích xạ ra như là thiểm điện đuổi theo cửu tinh long yêu. hưu, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không mà ra. Kiếm quang như tơ, kiếm si xuất thủ. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN kiếm si xuất thủ thời cơ phi thường đúng lúc, trong nháy mắt đó cửu tinh long yêu bị đẩy lui, hơn nữa đây là lần thứ 3 cửu tinh long yêu bị đánh lui, hai lần trước nó đều không có bị tập kích, hiện giờ đột nhiên có một đạo công kích nó khiến nó hơi sững sờ. Tốc độ kiếm si rất nhanh, trong lúc cửu tinh long yêu đang kinh ngạc thì kiếm quang như tơ lập tức xẹt qua cổ nó. Thân thể long yêu vô cùng chắc chắn như đế cấp thần binh, chỉ có đầu rồng mới có huyết nhục xem như nhược điểm. Thực lực bây giờ của kiếm si khôi phục đến bát tinh cực hạn, lực công kích đối với cửu tinh đế giả đều có thể tạo thành nguy hiểm nhất định, hiện tại đột nhiên xuất thủ vượt qua ý liệu của cửu tinh long yêu, đương nhiên là một kích trúng đòn. Kiếm ti chém ra một vết thương vừa dài vừa lớn, máu tươi lập tức phun ra như suối. Rầm rầm rầm, công kích của huyền thiên, thiên cơ côn, tiểu hổ lại một lần nữa như là giống như cuồng phong bạo vũ tấp tới cửu tinh long yêu. Rầm rầm rầm, phản ứng linh trí của cửu tinh long yêu bảo nó quơ quơ tay chặn đường hai người một hổ, nhưng giờ phút này nó đã bị thương, không cách nào chặn được. Lập tức trong tiếng nổ vang, thân thể cửu tinh long yêu lập tức như là một phát đạn pháo bay ngược về. Cách chương.